Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhớ nụ hôn nồng nàn lên gương mặt đang đỏ bừng của Yên Ngọc. Cô kêu khẽ, coi chừng có ai thấy. Anh hôn em làm em muốn ngộp thở rồi này. Tại anh quá yêu em. Vinh mỉm cười buông Yên Ngọc ra, vô tình mắt chạm vào mắt anh. Yên Ngọc cắn môi im lặng, tâm trí cô lại hiện ra hình ảnh ngày nào đó với Vũ Hằng. Cô có nên nói với Vinh hay không? Nếu nói, mở lời làm sao đây? Nói ra thật không dễ dàng. Em nghĩ gì vậy? Giờ cưới nhau em không đi học được sao? Ngốc à? Cưới nhau xong 2 năm nữa chúng mình hãy có con. Uyên Ngọc đỏ mặt xô Vinh ra. Không nói chuyện với anh nữa. Vậy là đồng ý cho anh cưới. Sao bảo là sang năm? Cứ như là tên lửa bài vậy. Tại vì anh quá yêu em. Lúc nào cũng muốn có em bên cạnh. Chúng ta chẳng phải luôn bên nhau hay sao? Nhưng anh thích em. Là của riêng anh kìa. Của riêng anh? Có phải như cô từng làm một lần của Vũ Hoàng? Như Vũ Hoàng và Thanh Hương. Đầu óc Uyên Ngọc lại rối tung lên. Ông Thành vui vẻ. Vậy là cậu an tâm khi làm tròn lời hứa với bà ngoại còn đó Ngọc. Cậu sẽ cho 2 đứa chuẩn bị cưới. Hôm nay, nhà anh như có hội trước tin vui của Vinh sắp cưới vợ. Cô giờ là cô bé 1 năm trước đến nhà từng làm cho cả nhà lộn tung vèo lên. Bộ đám cưới được chuẩn bị. Uyên Ngọc vừa vui vừa băn khoăn. Giờ này cô ghét những gì trong lòng không được giải tỏa. Và nhất là chuyện khuất lấp. Hai tay ôm sau gáy, Uyên Ngọc đi qua đi lại trong phòng. Hù, Vinh đẩy cửa bước vào, anh phì cười trước bộ dạng của cô. Em làm sao vậy? Sợ hay lo lắng? Em không biết nữa. Đừng căng thẳng quá. Nói là cưới nhau để chính thức mọi người công nhận. À, anh và em là vợ chồng. Ngoài ra có gì thay đổi đâu? Uyên Ngọc cãi lại. Sao không có? Chị hai giúp việc nói chị sẽ ở lại phòng này. Còn em sang ở phòng của anh. Dĩ nhiên, vì em là vợ anh mà. Vợ chồng thì phải ở chung một phòng. Em sẽ ngủ giường của anh. Phải, vậy còn anh? Anh ngủ cạnh em. Tối anh sẽ ôm em ngủ. Không phải, ôm cái gối ôm. Cưới vợ là như vậy đó bé cưng. To đầu mà ngốc. Có một lần, Uyên Ngọc ấp úng. Anh Vũ Hoàng bảo em đến nhà anh ấy. Vinh như cò mày. Để làm gì? Anh ấy kéo em lên giường và hôn em. Em đồng ý. Tại sao như vậy, Uyên Ngọc? Vũ Hoàng là bạn trai của Thanh Hương cơ mà. Em sợ lắm. Nghe anh ấy bảo nét đẹp của người phụ nữ cần nhìn ngắm. Giọng Uyên Ngọc khổ sở. Có lẽ anh ấy đã làm chuyện ấy với em. Cái gì? Uyên Ngọc bật khóc. Lúc đó em sợ lắm, không hiểu sao để anh Hoàng làm chuyện ấy nữa. Em đã mua quyển sách bí mật nam nữ đọc. Đúng là em có lỗi với anh. Anh Vinh, em cần phải nói rõ với anh điều này. Ôi trời, Vinh tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ dưới chân mình. Một Uyên Ngọc mà anh cho là trong trắng ngây thơ, cao ngạo với suy nghĩ của anh là người đàn ông đầu tiên trong trái tim cô. Duy nhất có mình anh, nhưng không phải là như thế. Đau đớn và ghen, anh nắm hai tay cô bốm hạnh. Vậy là em đã làm với anh ta. Khốn nạn sợ bẩn. Em biết Vũ Hoàng là bạn trai của Thanh Hương cơ mà. Đau em quá, anh Vinh ơi. Đồ sợ bẩn, cô với anh ta hèn nào. Anh ta đến trường tìm cô. Cô nghĩ là anh ta chịu cưới cô như tôi muốn cưới cô hay sao? Sụ cô một cái văng bắn vào tường. Vinh ngàn học bỏ đi ra ngoài. Như chưa hết, Thanh Hương lao vào cô kéo Uyên Ngọc dậy. Mày nói cái gì? Nói lại cho tao nghe. Nói, sao không nói? Câm hay sao? Nếu là bình thường một cái gạt tay của Uyên Ngọc là đẩy được Thanh Hương ra. Nhưng hôm nay cô không còn làm điều ấy mà để mặc cho Thanh Hương đánh cô. Vừa đánh vừa la hét ầm ĩ. Bà tao nuôi ong thấy áo, nuôi khỉ xòm nhà. Mày ở nhà tao, cướp giật người yêu của tao, đồ khốn nạn. Ông bà Thành kinh hoàng chạy vào lôi Thanh Hương ra. Thanh Hương gào lên nức nở. Bà hãy đuổi nó đi, nó đã ngủ với anh Hoàng. Nó cướp người yêu của con. Bà Thành bảo Hoàng. Tại sao cháu lại như vậy hả, Ngọc? Uyên Ngọc nghẹn ngào. Con xin lỗi. Cháu xin lỗi thì ích gì? Cháu có lỗi với bản thân cháu, bà ngoại cháu kìa. Khi cháu không biết tôn trọng mình. Ông Thành gắt. Cả hai ra ngoài đi, để tôi nói chuyện với Uyển Ngọc. Đóng cửa lại, ông đau lòng nhìn cô. Tại sao cháu lại khờ dữ vậy Ngọc? Cháu yêu Vũ Hoàng có đúng không? Dạ, không có. Ông Thành tức giận. Không yêu người ta mà với người ta. Cậu bắt nó cưới con. Đừng cậu ơi, cháu xin cậu, cháu chỉ yêu anh Vinh. Ông Thành thở dài ngồi xuống ghế. Bây giờ là quyết định ở Vinh. Mới lúc nãy trong nhà vui vẻ mà bây giờ mọi thứ đều sụp đổ. Vinh có thể vì yêu mà tha thứ. Nhưng còn Thanh Hương, ông biết mình ai bỏ ai đây. Những từ làm tròn lời hứa với người đã khuất, ai ngờ. Đồ xấu xa dơ bẩn. Thanh Hương vừa lái xe vừa nghiến răng nguyền rủa cô vượt qua cả đèn đỏ. Lái xe chạy như một người điên. Vũ Hoàng, Uyển Ngọc, hai kẻ xấu xa. Xe vừa đến nhà, Thanh Hương ảo xuống, cô quát tướng lên. Mở cửa mau. Thanh Hương đập cửa ầm ĩ, đánh thức Vũ Hoàng. Anh ta hoảng hồn đi ra mở cửa. Anh làm gì dữ vậy Thanh Hương? Anh còn hỏi tôi nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net